Đất Đồng Radio xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả tập truyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Đoạt Xác của tác giả Dương Phong. Để ủng hộ cho tác giả Dương Phong, quý thính giả vui lòng hãy truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Quy dán link ở trong phần mô tả. Còn khi nghe truyện, đừng quên hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Đồng Radio quý thính giả nhé. Mời quý thính giả cùng nghe truyện. Cuối mùa xuân, những cơn mưa vẫn trút xuống thế gian không dứt. Ở một góc Sài Thành vào những năm 90, có một người phụ nữ ngồi trong căn nhà, thấp thỏm nhìn ra cửa. Mẹ tôi, những ngày tháng ấy không còn mặt trắng, má hồng, mí mắt vẽ màu xanh xanh bạc bạc như những cô gái Sài Thành lúc bấy giờ. Mẹ bỏ cuộc chơi theo chồng, về với ngôi nhà nhỏ, và kết quả của cuộc tình là một cái bào thai chuẩn bị chào đời. Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngớt. Mẹ tôi ngồi xuống rồi lại đứng lên. Mẹ bước ra cửa, trong lòng có thứ gì đó bất an. Bên ngoài trời mưa trắng xóa cả một vùng. Gió thổi mạnh qua khiến cho cơn mưa tạt nước cả vào mảnh sân trước hiên nhà. Tiếng mưa hòa vào những tiếng sấm sét không ngừng. Mẹ ôm cái bụng bầu, chuẩn bị đến ngày sinh, đi tới đi lui trong nhà. Dường như mẹ cảm nhận được một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Ba thì chưa đi làm gì, mẹ lại sốt ruột nhìn hoài ra ngoài cửa. Đột nhiên, ở đầu con hẻm, mẹ nhìn thấy có một người đàn ông không mặc áo mưa bước đi vội vã. Mẹ nhìn ông ta và biết được ông ta cũng đang nhìn thấy mẹ. Trong lòng bỗng dưng có một cảm giác không an toàn. Mẹ quay vào nhà, cài then cửa, rồi móc luôn cái ổ khóa vào. Mẹ bước từ từ tới cái ghế gỗ, rồi ngồi co ro trên ghế. Bên ngoài tiếng sấm nổ ì ầm không dứt. Mỗi lần ánh sáng xé ngang khiến cho bầu trời lé sáng, mẹ nhìn thấy một cái bóng người đang đứng, dáng người trên cánh cửa, ghé ánh mắt nhìn vào nhà qua những khe nhỏ trên chiếc cửa gỗ. Mẹ bạo gan lên tiếng: Ai đó? Bên ngoài vẫn chỉ có tiếng mưa trả lời lại tiếng của mẹ. Ai ngoài đó vậy? Mẹ lớn tiếng hỏi, nhưng vẫn không ai trả lời. Tiếng sấm đì đùng vẫn vang lên, tiếng mưa lúc nặng lúc nhẹ rơi trên mái tôn không ngớt. Ánh mắt của người bên ngoài vẫn đang hé nhìn vào bên trong. Mỗi lần sét đánh ngang trời là hình ảnh của người bên ngoài vẫn in hằn trên nền gạch trong nhà. Mẹ co ro trong một góc, nhưng đột nhiên cơn đau lại kéo đến. Mẹ vuốt che bụng của mình rồi thủ thỉ: Ngoan đi con, đừng có sợ. Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng cười nho nhỏ, nhưng từ từ nó lại lớn hơn. Trong lòng mẹ sợ hãi, mà cơn đau lại không ngừng khiến cho mẹ nhíu mày. Trời mưa khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo, nhưng trán của mẹ đã lấm tấm mồ hôi. Mẹ luôn tay vuốt ve cái bụng như trấn an đứa trẻ con đang nằm ở bên trong. Nhưng có lẽ nỗ lực của mẹ là vô ích rồi. Đứa trẻ dường như đã muốn chào đời, mặc cho hoàn cảnh hiểm nguy ngay lúc này. Sét vé lên một lần nữa, nhưng kẻ bên ngoài dường như đã không còn đứng đó. Mẹ lấy hết can đảm bước đến cửa sổ, mở một cánh ra. Mẹ nhìn thấy người đàn ông khập khiễng bước ra khỏi con hẻm rồi mất hút trong một ngõ rẽ. Mẹ lấy sức gọi lớn: Anh ba ơi! Nhà cậu ba tôi nằm ở đối diện ngôi nhà này. Mẹ chỉ biết gọi dù cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Nhưng hàng ngày thì giờ này cậu ba đã chạy xe ba gác về rồi. Mà từ sáng cho đến bây giờ trời vẫn cứ mưa, cho nên mẹ nghĩ có lẽ cậu đang ở nhà. Tiếng gọi của mẹ mỗi lúc một nhỏ hơn. Cơn đau cứ quặn quại trong bụng, mẹ dường như không còn một chút sức lực nào. Mẹ biết đứa trẻ nó muốn được ra rồi. Mẹ đi đến bên cửa rồi dừng lại một chút, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định mở cửa ra. Mẹ lên tiếng gọi: Anh ơi! Giọng của mẹ lạc đi vì cơn đau, nhưng có lẽ tiếng mưa quá lớn khiến cho giọng mẹ không thể vang đi xa được.

bàn tay thứ hai cũng xuất hiện. Nó nắm lấy cái hàng rào để lộ ra làn da xanh xao tím ngắt. Đến bây giờ tôi chắc chắn cái thứ ngoài kia không phải là con người. Lòng tôi chợt nghẹn ức, tôi không thở nổi nữa, hai mắt đã hoa đi. Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Con chó đen lúc nãy bị tuột khỏi dây xích, nó đang đứng ở ngay phía sau lưng tôi, liên tục sủa lên ầm ĩ. Tôi giật mình quay lại nhìn nó, và tôi nhận ra nó không phải sủa tôi, mà là sủa cái thứ ở phía sau hàng rào. Con chó vẫn gầm gừ sủa lên ầm ĩ. Ông anh họ lúc nãy chạy ra kêu lớn: "Mực!" Nhưng con mực vẫn không ngừng sủa. Thấy một ông chú chạy ra, nắm lấy cổ con mực kéo vào bên trong, khiến cho nó kêu lên en ét. Hơi thở của tôi bắt đầu điều hòa được lại một chút. Ông anh họ chạy ra hỏi tôi: "Nè, con mực nó có cắn mày không?" Tôi nhìn ông anh một cái rồi lại lắc đầu. Anh ta vỗ vỗ lưng tôi kéo vô trong nhà. Tôi cố quay đầu nhìn lại, nhưng cũng chẳng nhìn thấy đôi bàn tay kia ở đâu nữa. Vào trong nhà, tôi nghe các chú các ông cứ trách mắng con mực đã làm cho tôi sợ. Nhưng thật sự không ai biết được nó đã cứu tôi thoát khỏi cái thứ kỳ dị ở ngoài kia, cái thứ khiến cho tôi cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng to lớn. Vì sợ cho nên nhiều ngày sau tôi chỉ trốn mãi trong phòng chơi game, đọc truyện tranh. Cũng vì vậy mà tôi biết thêm được nhiều chuyện, như chuyện cái ông anh họ nọ là con của bác ba. Anh ta năm nay 18 tuổi, vừa mới thi tốt nghiệp xong. Bác ba đang lo cho anh ta vào một ngôi trường dạy nghề, để anh bớt lêu lỏng rong chơi và để tránh nghĩa vụ quân sự. Nằm trong phòng một tuần, truyện đã đọc hết, game chơi cũng đã chán, tôi cũng đành lết thân lết xác ra khỏi phòng. Lần này tôi chiếm luôn cái tivi để xem phim hoạt hình, nhưng đôi lúc cũng phải nhường lại cho ông bà cô chú xem phim xem tin tức. Những lúc như vậy thì tôi lại dành cái ghế tre bên cạnh cửa sổ, hướng ra một khu vườn cây kiểng. Lúc này không phải là mùa xuân, cây cảnh chẳng có hoa, cây chỉ toàn là cành và lá, thật sự rất vô vị. Thứ làm cho tôi chú ý chính là ngôi mộ nằm ở phía xa xa của khu vườn. Tại sao lại có một ngôi mộ ở trong khu vườn ấy? Cái ngôi mộ ấy xác xơ, lại chẳng có gì ngăn cách nó với vườn cây cảnh cả. Trong đầu một đứa trẻ có thể suy nghĩ lung tung mọi thứ, nhưng cũng biết sợ, cho nên tôi liền lảng tránh nhìn ra chỗ một cái ngôi nhà khác, giống như một cái nhà sàn ở cạnh con đường dẫn vào nhà nội tôi. Phía dưới ngôi nhà là một cái ao cá, bên trên còn có một chiếc cầu dẫn ra giữa hồ, và một cái phòng nho nhỏ được lợp lá ở bốn phía và ở trên mái nữa. Ban đầu tôi chẳng hiểu nó để làm gì, cho đến khi ông anh họ thấy tôi chú ý đến cái chỗ nho nhỏ đó, thì ông ấy mới nói đó là một cái nhà vệ sinh lộ thiên. Ban đầu tôi còn nghĩ ngợi xem nó là cái gì, có nên tìm hiểu hay không. Nhưng khi nghe xong lời ông anh thì tôi không dám nhìn đến nó nữa. Ba mẹ tôi còn phải làm việc ở trên thành phố, cho nên trở về trước. Tôi thật sự cũng chẳng muốn ở lại cái nơi chán chường này, nhưng không có cách nào đòi đi theo được. Tôi đành chịu đựng từng ngày chán nản ở nơi này cùng với ông anh tưng tửng chuyên chọc phá tôi. Có vài ngày trôi qua mà tôi đã chán muốn chết. Với cái bản tính của một đứa trẻ con, dù tâm tính rụt rè, nhưng tôi vẫn muốn được ra ngoài chơi. Tôi nhớ tới mấy tiệm trò chơi điện tử, nhớ tới hàng truyện tranh 500 đồng được 3-4 cuốn. Sẵn tiện bà nội mỗi sáng đều đi chợ, cho nên tôi đòi theo thử. Nhưng chỉ được 1-2 hôm thì lại bắt đầu đâm chán. Cái cảnh chật chờ mấy cô mấy thím lựa chọn rồi trả giá khiến cho tôi thấy thật sự là thật mất thời gian mà. Muốn chạy lung tung lại không có ai cho đi vì sợ bị bắt cóc. Mà cũng vì chạy lung tung cho nên cái hôm cuối tôi ra chợ đã nắm nhầm tay của một chị gái, rồi được chị ấy dẫn đi xung quanh chợ tìm bà nội luôn. Hôm sau bà nội nhất quyết không cho tôi đi theo nữa. Lại rơi vào cái cảnh buồn chán. Lúc này chỉ biết trong chợ vào ông anh họ mà thôi. Anh ta thường ra ngoài chơi, chẳng biết là đi đâu.

ở trên cơ thể của nó, cho nên âm mưu muốn lợi dụng cơ hội để mà chiếm lấy thần xác của nó đó. Nè con trai, có phải năm đó đó cái ông Hai Tân đã đưa cho con một vật gì đó phải không? Ông thầy Pháp nhìn tôi, sau một lúc nghĩ ngợi, tôi cũng nhớ ra cái tờ tiền với những chữ vẽ nguệch ngoạc trên đó. Tôi gật đầu trả lời. Dạ, là một tờ tiền. Ông mỉm cười gật đầu rồi nói tiếp. Chính đó là cái vật dẫn để hắn thực hiện âm mưu của mình. Khi con giữ tờ tiền đó, hắn chỉ cần chờ đến đúng thời cơ sẽ bắt đầu lập đàn làm phép hút hết dương khí trên cơ thể của con. Và đến khi con lạc vào trong những âm mưu hắn sắp đặt, thì linh hồn của đứa con trai mà hắn đã cất giấu từ lâu sẽ thay thế linh hồn của con trú ngụ trong chính thân xác của con đó. Nhưng mà hắn không dự tính được chuyện là con đưa tờ tiền đó cho một người khác. Hắn không ngờ được lúc hắn đang làm lễ đó thì có một người gọi lớn tên con. Và thế là hắn chỉ có thể đưa cái linh hồn ấy trú ngụ ngay trong cái khoảng hở giữa linh hồn và thể xác của con, chứ không thể nào hoàn toàn có thể chiếm hữu được. Vì vậy mà nhiều năm nay con luôn có cảm giác có những âm thanh kỳ lạ ở bên cạnh mình, có đúng hay là không? Thì ra là như vậy. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao lại có một giọng nói cứ từ trong tâm khảm của tôi phát ra. Tôi nhìn ông thầy rồi hỏi lại. Vậy sao ông không nói cho con biết chứ? Ông cười hiền từ rồi chậm rãi nói. Ông không thể nói, vì nếu nói ra chắc chắn ông Hai Tân sẽ nghi ngờ đó. Nhưng mỗi ngày ta đều đọc chú giúp cho con giảm đi được một phần nào sức ảnh hưởng của linh hồn đó. Nhiều năm nay hắn vẫn chờ cơ hội đến khi âm khí trong cơ thể của con đủ lớn để giúp linh hồn con trai của hắn đoạt lấy thân xác của con. Nhưng mà hắn không hề biết rằng nhiều năm nay chính ông cũng đang chờ cơ hội để mà đuổi cái linh hồn đó ra khỏi cơ thể con. Hắn đã rơi vào một cái bẫy của ông giăng ra, và cũng chính nhờ linh hồn trú ngụ ở khoảng hở nhiều năm nay, cho nên khi ta đuổi nó đi thì khẽ hở đó cũng hoàn toàn lành lặn lại. Này đó, con đã hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh như một người bình thường rồi. Nhưng tà thuật của ông Hai Tân không phải là yêu độc, nhưng có lẽ cái ác chẳng bao giờ thắng được cái thiện, cho nên tất cả mới đúng như những gì mà ông suy tính từ trước. Chỉ tiếc một điều, chính người bạn đã cứu con năm đó lại cầm phải tờ tiền kia đúng vào cái lúc mà ông Hai Tân lập đàn làm phép hút dương khí. Cậu ta cũng bị mất một lượng lớn dương khí nên đã không thể sống tiếp. Nếu mà ta biết sớm chuyện này đó thì có lẽ đã có thể giúp rồi. Tôi rưng rưng nhìn thầy, trước mắt lại hiện ra hình ảnh của thằng Tèo với vẻ mặt luôn tươi cười. Ánh mắt của nó lanh lợi, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. Chính vì tôi mà nó chết hay sao? Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Khóe mắt của tôi đã ương ướt, dường như nước mắt cũng bắt đầu rơi ra rồi. Ông thầy vỗ lưng tôi. Nè, đây không phải là lỗi của con. Tất cả chúng ta không ai lường trước được chuyện này sẽ xảy ra đâu. Đến cả ông Hai Tân đó cũng không lường trước được, cho nên con mới có cơ hội sống tiếp. Ta biết con buồn, nhưng con phải lạc quan mà sống, sống luôn phần của người bạn đã cứu con chứ. Lời của ông nói ra càng khiến cho tôi không thể nào kìm nén được. Tôi đã thực sự khóc, nước mắt chảy dọc theo gương mặt rơi xuống đôi tay. Tôi nắm chặt tay mình, móng tay đâm vào da thịt lòng bàn tay đến đau nhói, nhưng vẫn không bằng cái cảm giác đau lòng khiến cơ thể của tôi đau nhức.